Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, vua của tuổi trẻ. Dương Vũ vốn cho là mình còn trẻ như vậy liền có thể phi thiên là một kiện phi thường chuyện không? Bình thường, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy mấy tên gương mặt trẻ tuổi xuất hiện tại trên đầu của hắn. Mỗi một cái đều có huyền dực huy động. Cả người hắn cũng không quá tốt. Ta có phải hay không hoa mắt? Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy vương giả? Dương Vũ ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi không nghe thấy ta sao? Vừa rồi đối Dương Vũ quát lên người trẻ tuổi lại một lần nữa mở miệng quát. Đây là người tóc húi cua người trẻ tuổi. Chớ hẹn chừng 20. Dáng dấp anh tuấn bất phàm. Trên mặt luôn luôn treo tà khí. Hai mắt lóe ra cao ngạo thần sắc, mặc trên người một bộ màu lam áo choàng, cõng ở sau lưng một con hồ lô lớn, một đôi màu lam huyền dực càng không ngừng huy động, quả nhiên là khí chất bất phàm. Theo tên này người trẻ tuổi dừng lại, cái khác ba tên người trẻ tuổi cũng đều dừng lại, bọn hắn theo thứ tự là ba nam một nữ, ngoại trừ áo lam người trẻ tuổi bên ngoài. Còn có một thân thể cường tráng, bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Hắn một thân kim giáp áo, song trưởng mang theo kim thủ bộ, bên hông thắt kim giao mang, toàn thân như kim tưới thành, giống như là một tôn tuổi trẻ kim sắc chiến thần hành tẩu ở trong nhân thế. Bức nhân chi thế để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Có khác một dáng dấp mặt em bé người trẻ tuổi. Nhìn bất quá cùng Dương Vũ tuổi trẻ, mang trên mặt mấy phần nhã khí, hai sợi tóc cắt ngang trán buông xuống, theo gió phiêu lãng, dưới chân dẫm kiếm mà đi, giống như phi tiên, xem qua khó quên, còn kia một nữ tử thì là một bộ thanh sam lấy thân. Mặt như băng xương, thân thái uyển chuyển động lòng người, thanh dực lóa mắt chớp động, gánh vác lấy một thanh thanh kiếm. Giống như vậy được đi giang hồ trượng nghĩa nữ hiệp phong phạm. Lập tức xuất hiện bốn tên khí chất không giống bình thường người trẻ tuổi vương. Mặc kệ ai gặp đều vô cùng ngạc nhiên. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn xuống hắn áo lam người trẻ tuổi nói: dựa vào cái gì muốn ta rời đi? Dương Vũ thế nhưng là đuổi đến 7 ngày con đường, liên tục nhiều ngày màn trời chiếu đất, thật vất vả đi vào một con sông một bên, muốn mượn nhờ nước sông thanh tẩy một chút thân thể, đồng thời tiến một bước củng cố mình đỉnh cấp tướng cảnh tu vi. Sao có thể bị người dọa đến nói đi là đi a? Huống chi lấy hắn hiện tại lực lượng, căn bản không sợ trước mắt cái này mấy tên tuổi trẻ vương già. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương hẳn là thành vương không bao lâu. Kia tràn ra ngoài vương giả chi khí hết sức rõ ràng. Cùng những cái kia uy tín lâu năm vương giả rõ ràng có chênh lệch. Nha a, thế mà còn dám mạnh miệng. Ta kêu ngươi cút là vì tốt cho ngươi. Đợi lát nữa ngươi nghĩ lăn tất cả cút không được nữa. Áo lam người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn trước. Mắt thiếu niên này đạo. Hắn hiếu kỳ đối phương lá gan vì sao to lớn như thế. Nhìn thấy bọn hắn thế mà không có lộ ra nửa điểm khiếp ý. Là vô tri vẫn là không sợ. Ta chỉ là mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Dương Vũ không kiêu ngạo không tự ti địa đáp lại một tiếng. Liên tiếp theo hướng phía dòng sông đi đến. Đầu này dòng sông cũng không nhỏ. Nước chảy lực lượng rất là mãnh liệt. Dù là có tuyết rơi đều không thể đem cái này mặt sông cho đông lại. Dòng nước vẫn như cũ là cuồng đằng không ngớt. Dương Vũ còn muốn mượn cơ hội tu luyện một chút, cuồng lãng thất điệp, chiến kỹ. Nhưng không thể đưa nó cho hoang phế. Huống chi hắn đã cảm ứng được cách xương tuyền huyền tinh khí vị trí là càng ngày càng gần. Nhất định phải tiến một bước phong phú lực chiến đấu của mình để phòng vạn nhất. Áo lam người trẻ tuổi còn muốn nói điều gì? Cách đó không xa kim giáp người trẻ tuổi liền mở miệng nói. Lý Tiêu ngươi Lý tiểu tử này làm gì? Tranh thủ thời gian qua được. không thể để kia Quy Tôn Tử chạy trốn. Hảo hảo, ta cái này tới. Áo lam người trẻ tuổi ngay cả lên tiếng, sau đó lại liếc mắt nhìn Dương Vũ, khẽ lắc đầu về sau, liền đuổi kịp phía trước ba người mà đi. Bốn người bọn họ rất nhanh liền giáng lâm đến trên mặt sông phương. Phân biệt đứng đấy bốn cái phương vị, dường như muốn đối phó thứ gì. Quy Tôn Tử cút ra đây cho ta. Kim Giáp người trẻ tuổi đối mặt sông lớn tiếng gầm thét lên. Mặt sông vẫn như cũ là sóng nước cuồn cuộn, cũng không có cái gì động tĩnh. Gọi như vậy nó là sẽ không ra tới. Cho một điểm nhan sắc nó nhìn một cái lại nói. Lụa mỏng xanh nữ tử nói. Vậy liền trực đảo Hà Vực. Kim Giáp người trẻ tuổi nói một tiếng về sau. Song trường kết ấn. Một đoàn kim sắc huyền khí hội tụ. Hung hăng hướng phía dưới mặt sông oanh đánh ra. Âm âm. Kim sắc trưởng ấn vô cùng bá đạo, đem mặt sông oanh tạc đến sóng nước bốc lên đến hơn 10 trượng chi cao. Vô số bọt nước càng không ngừng văng khắp nơi sôi trào. Như muốn đem cái này dòng sông đều hết hạn ở. Kim Giáp người trẻ tuổi vừa ra tay liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên tục địa xuất kích, mỗi một cái kim sắc thủ ấn đều ngưng tụ tương đương lực lượng cường hãn đập đến đầu này mãnh liệt. Dòng sông đều nhanh muốn lật ra một lần. Dương Vũ thật xa mà nhìn xem một màn này, đều không trải qua lộ ra vẻ lẫm nhiên. Trong lòng lẩm bẩm nói, thật mạnh, cái này không giống là bình thường tuổi trẻ chi vương a. Tiểu Hắc phảng phất xem thấu Dương Vũ tâm, tư truyền niệm nói, bọn hắn tu luyện chiến kỹ còn không có trở ngại. Cùng ngươi luyện hỏa sơn chỉ không sai biệt lắm một cái cấp bậc đi. Xem ra bọn hắn lai lịch bất phàm, có lẽ là đến từ Trấn Quốc thế lực đệ tử. Dương Vũ Minh Ngộ nói, bọn hắn trẻ tuổi như vậy cũng đã là vương giả. Có thể thấy được căn cơ thiên phú đều rất cường đại. Lại tu luyện vương kỹ, bạo phát đi ra sức chiến đấu cường đại cũng thuộc về bình thường. Trải qua một phen điên cuồng địa oanh tạc về sau, trong sông rốt cục có động tĩnh. Hiu, một đạo xoay tròn lực lượng từ đáy sông phía dưới tập quyển tới. Một con ngưng tụ xoắn ốc kình lực nắm đấm cùng kim sắc thủ ấn va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt kinh bạo, vô số bọt nước hung hăng nổ bay, văng xung quanh tất cả đều là các cháu. Các người dám nhiễu ra ra ngủ đông, thật sự là đáng hận. Một đạo hung lệ thanh âm tại trong sông kinh vang mà lên. Một đạo lưng còng thân ảnh đạp nước mà hiện, rõ ràng là một đầu hóa hình quy yêu. Cái này một đầu quy yêu có vẻ hơi không giống bình thường. Nó hóa hình bộ dáng tương đối tuổi trẻ, nhìn cùng trên không trung bốn tên người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Cõng một con màu xanh thảm mai rùa bên trên có từng sợi ngân sắc đường vân, hiện ra khí tức băng hàn, nó đầu rùa dáng dấp vô cùng xấu xí, một chút xíu yêu văn lơ lửng ở trên mặt, yêu tộc đặc thù phi thường địa rõ ràng, đây cũng là một đầu ngân văn quy yêu, là có băng cùng nước hai loại huyền khí công kích cường đại yêu chủng. Quy Tôn Tử ngươi cuối cùng ra. Nhanh còn chúng ta tịch hàn thạch đến, bằng không hôm nay liền làm thịt ngươi. Kim Giáp người trẻ tuổi nhìn xuống ngân văn quy quát. Hắc hắc, thiên địa linh vật có người tài có được. Các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy. Không có bản sự liền lập tức xéo đi. Đừng muốn ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Ngân văn quy đắc ý cười khẩy nói. Xem ra muốn đi một trận, chúng ta cùng tiến lên. Không thể để nó lại chạy trốn. Kim Giáp người trẻ tuổi lấy đôi những người khác nói một tiếng. Một ngựa đi đầu lao xuống ra tay với Ngân Văn Quy. Những người khác cũng không nói nhảm. Nhào nhào phối hợp Kim Giáp người trẻ tuổi vây giết Ngân Văn Quy. Ngân Văn Quy đồng dạng là yêu vương cảnh giới. Mà lại chiến lực không có chút nào thua kém trước mắt bốn người. Thậm chí càng cường hoành mấy phần. Bằng không cũng sẽ không dẫn tới bốn người bọn họ liên thủ. cần biết bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, đồng cấp ở giữa chiến đấu đều khinh thường cùng người liên thủ. Bây giờ không thể không liên thủ, cũng đủ để chứng minh Ngân Văn Quy cường đại. Tiểu Vũ Tử, kia một khối tịch hàn thạch chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Tiểu Hắc đối Dương Vũ nói, tịch hàn thạch có làm được cái gì? Dương Vũ hỏi, đương nhiên cùng Thủy Huyền Châu, có thể tăng tốc tụ tập huyền khí chi dụng, chỉ bất quá giữa hai bên tụ tập huyền khí đều có khác biệt. Mà lại cái này tịch hàn thạch còn có thể để người nắm giữ không sợ băng hàn. Cái này mới là trọng điểm, cầm tới nó có thể để ngươi thu lấy xương tuyền huyền tinh khí nhiều mấy phần nắm chắc. Nguy hiểm cũng giảm xuống một chút, chiếu ngươi nói như vậy, ta không có tịch hàn thạch, đi thu lấy xương tuyền huyền tinh khí tính nguy hiểm rất cao. Cửu tử nhất sinh, rộng lớn trên mặt sông, bốn tên người trẻ tuổi vương kịch chiến một tôn tuổi trẻ yêu vương. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, bốn tên người trẻ tuổi vương đều có không giống tiến công hình thức. Kim giáp người trẻ tuổi am hiểu nhất trường pháp, mỗi một trường đều đánh ra chói mắt kim quang, trường lực ở giữa càng ẩn chứa chí cương chí cường lực lượng, lực phá hoại kinh người nhất. Áo lam người trẻ tuổi thì là một loại xảo trá công kích, giống như là uống say người, công kích đông lệch ra tây ngược lại, lại là thường thường có thể xuất kỳ bất ý, để cho người ta khó lòng phòng bị. Giống như là một loại men say chi đạo, kia mặt em bé người trẻ tuổi thì giống như là một kiếm tiên. Đối với kiếm đạo một đường vô cùng kinh diễm, mỗi một đạo phiêu miểu kiếm mang rơi xuống, nước chảy mây trôi, lít nha lít nhít, nữ tử ở xanh đồng dạng dùng kiếm, bất quá kiếm thế của nàng vô cùng tàn nhẫn vô tình. Mỗi một kiếm mỗi một thức đều là thẳng đến yếu hại. Không có nửa điểm dư thừa công kích, bốn người này hợp lực công kích cỡ nào địa cường đại. Nhưng là kia Ngân Văn Quy càng thêm kinh diễm, sau lưng nó mai rùa tựa như là cường đại nhất tấm chắn. Đem phần lớn công kích hết thảy ngăn cản lại đến, hoàn toàn không bị đến bao lớn tổn thương. Nó quyền kỹ lực tổn thương càng thêm đáng sợ kinh người. Mỗi một quyền đều ẩn chứa nước đá hai loại sức mạnh. Có thể đem người đóng băng, càng có sóng nước sông tập, đem bốn người đánh cho khó mà hình thành hữu hiệu công kích. Thậm chí là làm cho bốn người bọn họ có chút chật vật không chịu nổi. Các người những này nhân tộc cũng bất quá như thế. Nhìn ta bá vương quyền trực tiếp ngược chết các ngươi. Ngân Văn Quy càng đánh càng dũng, quyền kỹ đại khai đại hợp, mượn nhờ bốn phương băng hàn chi khí. Cùng mặt sông thủy huyền khí, làm lực công kích toàn diện bùng lên. Kim giáp người trẻ tuổi ăn hắn một quyền, lồng ngực đều lõm xuống dưới, máu tươi cuồng thổ mà ra. Áo lam người trẻ tuổi hiểm hiểm né qua Ngân Văn Quy công kích, nhưng là gương mặt bị kia yêu khí chỗ tập tổn thương, đau đến hắn mặt nóng bỏng. Nữ tử ở xanh cũng không dễ chịu, nàng bị Ngân Văn Quy phía sau lưng đụng phải một kích, như bị điện giật trực tiếp quảng lạc hà bên trong. Chỉ có kia mặt em bé người trẻ tuổi không có thụ thương, thậm chí là đem Ngân Văn Quy bàn tay cho đâm trúng, là duy nhất chiếm được một tia tiện nghi người. Tức chết ta vậy, kim cương thân sát. Kim giáp người trẻ tuổi tức giận gầm thét một tiếng, đem át chủ bài sử xuất. Thân hình bát cao không ít, kim sắc lực lượng càng phát ra cường thịnh, như là kim nhân lại một lần nữa đánh giết tới. Áo lam người trẻ tuổi thì là ực một hớp rượu về sau, trên mặt xóa hiện say đỏ chi sắc cười dài. Túy bịu tiêu dao, hắn đạp trên quỷ ý thân pháp, xuất hiện nhiều cái bóng đồng thời oanh Ngân Văn Quy. Thiếu nữ áo xanh chỗ mi tâm lấp lóe, phảng phất có được con mắt thứ ba xuất hiện, trong tay thanh kiếm thanh quang đại thịnh, lăng không chém ra vô cùng kinh người một kiếm, như muốn đem trời đều chém thành hai khúc. Mặt em bé tuổi trẻ thì là lấy chỉ ngự kiếm, đầy trời kiếm quang càng không ngừng rủ xuống, lực lượng cao hơn một tầng, lực sát thương càng thêm kinh người. Ngân Văn Quy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, biến hóa thành nguyên hình, đầu rùa ngang trời gào thét, thổ nạp ra từng đạo nước đá công kích, lấy một địch bốn, chiến lược kinh người, rầm rập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.